Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 15, sáng sớm vô tình gặp được hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá được rồi, mở ra rất tốt, hắn chậm rãi đứng lên, đột nhiên Lâm Dật Hiên thấy cổ áo áo ngủ của Tuyết Yên có chút ít mở rộng. Một vòng rất tròn trắng nõn từ trong cổ áo hiện ra, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra cực kỳ óng ánh, phảng phất như hào quang lóng lánh. Lâm Dật Hiên cảm giác cổ họng phát khô, không khỏi nuốt từng ngụm nước, hít sâu một hơi. Sau đó dùng chăn nhẹ nhàng đắp kín thượng quan Tuyết Yên, trong nội tâm nghĩ đến, loại nhìn lén này không coi vào đâu, một ngày nào đó hắn sẽ quang minh chánh đại nhìn. Sau khi rửa mặt, Lâm Dật Hiên thay đổi y phục, phát hiện thượng quan Tuyết Yên còn đang ngủ say, trong nội tâm nghĩ đến cũng không biết tối hôm qua thượng quan Tuyết Yên lúc nào mới ngủ, lúc trước nàng là kiên trì không chịu ngủ à, nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, Lâm Dật Hiên đi ra khỏi phòng. Sau khi đi ra, Lâm Dật Hiên dạo qua một vòng, phát hiện thượng quan Minh Nguyệt vậy mà cũng chưa thức dậy. Bất đắc dĩ Lâm Dật Hiên liền vào phòng bếp, sau đó làm một chút thức ăn và cháo, làm xong cũng hơn nửa canh giờ, sau khi làm xong cũng không thấy hai người tỉnh lại, Lâm Dật Hiên chỉ có thể tự mình ăn trước một tí, sau đó hâm nóng cháo lại. Sau khi ăn xong cháo, Lâm Dật Hiên liền chuẩn bị ra ngoài đi bộ một chút, thuận tiện rèn luyện thân thể thoáng một phát. Từ ngày hôm qua hắn nhận thức mình rất yếu ớt, Lâm Dật Hiên liền quyết định hảo hảo rèn luyện thân thể của mình một chút. Trong vùng biệt thự này có một sân vận động công cộng, bên trong có rất nhiều phương tiện tập thể hình, đồng thời cũng có rất nhiều sân bãi, như là sân bóng rổ, sân tennis, sân bóng. Lâm Dật Hiên liền hướng về nơi đó. Nơi đó cách biệt thự của thượng quan Tuyết Yên không xa, cũng không gần, ước chừng 700-800 thước gì đó. Lâm Dật Hiên hướng nơi đó chạy đi qua, sáng sớm đúng lúc là thời gian xuất hành. Cho nên Lâm Dật Hiên thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng chiếc xe hạng sang từ bên cạnh hắn đi qua, mặc dù có rất nhiều hiệu hắn không nhận biết là cái gì, nhưng mà vẻn vẹn nhìn kiểu dáng, liền biết bất phàm, điều này làm cho Lâm Dật Hiên không khỏi cảm thán, ở chỗ này quả nhiên đều là người có tiền. Bỏ ra hơn 10 phút thời gian, Lâm Dật Hiên mới đi tới sân vận động, lúc này bên trên sân vận động ngược lại có không ít người, nghĩ đến hôm nay là chủ nhật. Có rất nhiều người nghỉ ngơi cho nên đều đến nơi đây vận động thoáng một phát. Bất quá Lâm Dật Hiên nhìn một chút, phát hiện vận động ở nơi đây đều là một ít thanh thiếu niên, lớn nhất cũng không quá 20 mấy tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ có 10 mấy tuổi. Lâm Dật Hiên đến cũng không khiến ai chú ý, tự nhiên Lâm Dật Hiên cũng không muốn người ở đây chú ý. Hắn đến bên một máy tập thể dục, bắt đầu chậm rãi rèn luyện. Chỗ máy tập thể dục cũng không có người, người bên trong sân vận động không phải chơi bóng, chính là đánh tennis. Cho nên nơi đây thật không có người. Lâm Dật Hiên rèn luyện trong chốc lát, trán đã ra một tầng mồ hôi, trái tim vượt qua phụ tải, thân thể phảng phất đã đạt đến cực hạn, trước mắt thậm chí bốc lên kim tinh. Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ngừng rèn luyện, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này một thanh âm thanh thúy lại mang theo tí kinh ngạc theo sau lưng Lâm Dật Hiên truyền đến. Lâm Dật Hiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, thanh âm này hắn rất quen thuộc. Thậm chí ở trong trí nhớ có chút khó có thể quên, đây là thanh âm của Tiêu Ngọc Nhã, là người để cho hắn đi ra khỏi tuyệt vọng, rồi lại đẩy hắn vào vực sâu. Xoay đầu lại vừa nhìn, quả nhiên là Tiêu Ngọc Nhã, lúc này Tiêu Ngọc Nhã mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, tóc dài đen nhánh tùy ý khoác trên vai, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một tia khó có thể tin. Lâm Dật Hiên nhìn thấy Tiêu Ngọc Nhã, trong nội tâm không khỏi thật sâu kinh hãi, hắn ở thế giới này, cũng là mình bây giờ. Ngay tại ngày hôm qua, còn đối với người thiếu nữ trước mắt này yêu nhập nội tâm, nhưng mà tất cả nguyên lai chỉ là một trò đùa, điều này làm cho lòng của hắn triệt để nát tan, nhưng lại không cải biến được hắn yêu say đắm đối với thiếu nữ này. Tiêu Ngọc Nhã đồng học, thật là xảo a, Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói, tuy trong nội tâm nhịn không được rung động, nhưng mà đây chỉ là trong trí nhớ yêu say đắm, hiện tại hắn đã biết rõ Tiêu Ngọc Nhã đối với hắn không có ý nghĩa, tự nhiên sẽ không dây dưa đối với Tiêu Ngọc Nhã. Hơn nữa Tiêu Ngọc Nhã lại cầm loại sự tình này làm tiền đặt cược, điều này làm cho ấn tượng của hắn đối với Tiêu Ngọc Nhã này rất kém. Cảm giác được thái độ Lâm Dật Hiên lãnh đạm, Tiêu Ngọc Nhã không khỏi cứng lại, tuy nàng cử tuyệt Lâm Dật Hiên, nhưng Lâm Dật Hiên cũng không lãnh đạm đối với nàng như vậy a. Vài ngày trước sau khi hắn bị cử tuyệt, tuy thương tâm, nhưng mà cũng không có như vậy a. Thật là xảo, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Mặc dù có chút không quen Lâm Dật Hiên lãnh đạm, nhưng mà Tiêu Ngọc Nhã vẫn lộ ra một nụ cười yếu ớt. Ta tới nơi này rèn luyện. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán. Tiêu Ngọc Nhã khẽ giật mình, Bản ý của nàng là hỏi tại sao Lâm Dật Hiên lại xuất hiện ở bên trong khu biệt thự này, nhưng sau khi nghe được Lâm Dật Hiên trả lời như vậy, nàng tự nhiên cũng không nên hỏi lại. Ngọc Nhã, ngươi ở nơi này làm cái gì? Lúc này một thiếu nữ chạy tới, Lâm Dật Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thiếu nữ này đúng là bình thường cùng Tiêu Ngọc Nhã giao hảo ở trường học, đồng học Lý Tĩnh. Lúc này Lý Tĩnh mặc quần áo cùng Tiêu Ngọc Nhã không sai biệt lắm, sau khi nhìn thấy Lâm Dật Hiên thì khẽ giật mình, sau đó trực tiếp bĩu môi nói. Ta nói Lâm Dật Hiên ngươi cũng thiệt là, Ngọc Nhã đã cự tuyệt ngươi rồi, ngươi như thế nào còn quấn quýt chặt lấy a? Lý Tĩnh không phải, ta cùng Lâm Dật Hiên chẳng qua là trùng hợp ở chỗ này gặp nhau. Lâm Dật Hiên còn không có giải thích, ngược lại là Tiêu Ngọc Nhã vì Lâm Dật Hiên giải thích hiểu lầm. Lý Tĩnh hiển nhiên không tin tưởng nhìn Lâm Dật Hiên một cái, sau khi nhìn đến y phục trên người của Lâm Dật Hiên lại khẽ giật mình, bình thường Lâm Dật Hiên nàng là biết rất rõ, một thân hàng vỉa hè, toàn thân cộng lại cũng chưa đủ 100 đồng, hơn nữa cả người cũng không có tinh thần gì, nhưng bây giờ bất đồng, Lâm Dật Hiên mặc trên người một thân quần áo cao cấp, trên mặt cũng mang theo hào quang tự tin, nếu không phải bộ dáng vẫn là như vậy. Lý Tĩnh thực hoài nghi nàng có phải nhận lầm người hay không? Người ở nơi này, Lý Tĩnh nhẹ nhàng hỏi. Nơi đây người có thể ở lại sao? Cách chương.